Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thôn dân sôi nổi tới đương nhiên không phải tay không tới, đều sẽ thuận tiện mang mấy cái trứng gà hoặc là một cân thịt gì đó. Ở nông thôn phần lớn là như thế, đều sẽ không tặng lễ tiền, đều là lấy vật mang đến. Theo một trận tiếng pháo vang lên, khai tiệc, mười mấy người tới hỗ trợ bưng khay ra, ở mỗi cái bàn bày đồ ăn. Rõ ràng là ngày mùa đông, trời giá rét, lại là ở trong sân ăn lộ thia, nhiều người như vậy ghé vào cùng nhau, thế nhưng không khiến người ta cảm thấy lạnh. Đại gia hoan thanh tiếu ngữ, một mặt nói nhàn thoại, một mặt dùng bữa uống rượu. Một ít khách nhân có địa vị là ở trong phòng ngồi, tỷ như Lý Chính ở trong thôn đức cao vọng trọng, còn tỷ như Lư Đại Bá, Lư Tam Thúc họ hàng gần, cùng với người Mai gia cùng Chu gia. Chu gia chỉ chính là hai người Chu Tiến cùng Lư Kiều Nguyệt. Nữ nhi gả đi ra ngoài chính là người nhà người khác, theo lý thuyết Lư Kiều Nguyệt hôm nay là không cần hỗ trợ làm việc. Bất quá cũng là nói theo lý, trong tình huống bình thường, nữ nhi đều sẽ không biết điều như vậy, đều sẽ hỗ trợ làm một ít việc. Lư Kiều Nguyệt cũng muốn giúp đỡ làm việc, chính là không riêng nương nàng, hai mợ cùng với mấy biểu tẩu đường tẩu đều không cho nàng hỗ trợ. Nào có việc để tân tức phụ làm việc, ở nông thôn, cô dâu mới về một tháng đầu đều không phải làm việc, cũng miễn cho mệt nhọc cả đời. Lư Kiều Nguyệt chính là bị mọi người đuổi trở về, chỉ có thể đi nhà chính ngồi xuống. Mà tại nhà chính, Chu Tiến làm chú rể mới đang ở bồi Lư Đại Bá, Lư Tam Thúc, Lý Chính cùng với Mai Lão Hán, Mai Đại Hổ, Mai Trang Nghị uống rượu. Phạm Thị tiếp tục thao thao, cho nên ta nói ngươi có phúc khí a, nhìn ngươi một cái, lại nhìn ta, nghe nói thời điểm ngươi ở nhà mẹ đẻ cũng là được sủng ái, xuất giá xong xem ngươi mặc trên người này, mang trên đầu, là có thể biết nam nhân nhà ngươi đối đãi với ngươi không tồi. Còn ta đâu, thời điểm ở nhà mẹ đẻ cũng là cha đau nương sủng, nhưng xuất giá xong ngược lại còn không bằng ở nhà mẹ đẻ. Đây là ở tố khổ, Lư Kiều Nguyệt bị đuổi trở về, lúc này cũng chỉ có cách ra chỗ gần nàng ta ngồi. Phạm Thị Trúng là người náo nhiệt, vừa thấy Lư Kiều Nguyệt tới, liền kéo nàng đến bên người ngồi. Lư Kiều Nguyệt là đã gặp qua Phạm Thị, hai người cũng không quá quen, cũng chỉ nói qua một hai câu. Chỉ là lôi kéo nàng nói chuyện, nàng cũng không thể không để ý tới, liền ngồi đến bên người Phạm Thị đi. Đúng là gà chồng thật là không giống nhau, nhìn xiêm y này trang sức này, Nguyệt Nhi thật là có phúc khí. Lư Đại Bá cùng Lư Tam Thúc Nam Đinh Thịnh Vượng, chỉ tính Lư Đại Bá này một chi liền có hai cái nhi tử. Hai cái nhi tử phía dưới lại có thêm tôn tử, hiện giờ mấy tôn tử lớn tuổi đều đã thành thân, chắc trai cũng sinh một hai đứa. Còn Lư Tam Thúc, cũng không sai biệt lắm là loại tình huống này. Hôm nay hai nhà người cũng không có tới đủ, nếu tới đủ, một phòng này cũng không đủ ngồi. Người nhà quê đều thành thật, nhà ai tới ăn tiệc cũng sẽ không cử cả nhà đến, đều là mỗi nhà phái thượng một hai đại biểu. Lần này hai nhà cũng chỉ có vợ chồng Lư Đại Bá, Lư Tam Thúc, cùng với vợ chồng mấy đường huynh đệ của Lư Minh Hải. Còn đời cháu, Lư Đại Bá có hai huynh đệ Lư Quảng Văn, Lư Quảng Võ. Lư Tam Thúc có Quảng Quân, Quảng Bảo mang theo tức phụ từng người tới. Đương nhiên cũng không phải ăn không ngồi rồi, trước khi ăn cơm còn phải giúp đỡ làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó chính là tân tức phụ của Lư Quảng Bảo Phạm Thị. Tức phụ này là mùa hè vào cửa, lúc trước nhị phòng toàn gia còn tới cửa ăn tiệc rượu. Nàng ấy mặt trái xoan mắt to, lớn lên thật ra khá thủy linh, chỉ tiếc tựa hồ có chút không có ánh mắt. Tới nhà thân thích ăn tiệc, mấy cái tổ tử của nàng ta thậm chí cả bà đều đi hỗ trợ, cũng liền chỉ mình nàng ngồi trịch thượng vững như Thái Sơn, một bộ dáng căn bản không nghĩ muốn động tay động chân. Lư Kiều Nguyệt có chút không thể lý giải, gà chồng cùng không gà chồng, cùng da mặt mỏng có quan hệ gì? Nàng tiếp tục bảo trì trầm mặc cùng với ngượng ngùng, đổi người bình thường, liền sẽ một vừa hai phải, nhưng mấu chốt Phạm Thị này không phải cái người bình thường, cả gia đình tất cả đều bận rộn, liền một mình nàng ngồi ở chỗ này, là có thể nhìn ra chút manh mối. Lư Kiều Nguyệt trong lòng cũng hiểu rõ, trong lòng âm thầm mà nghĩ nàng nên hay không tìm cái cớ rời đi. Dù sao cũng là thân thích, liền tính xem ở mặt mũi Quảng Bảo ca, nàng cũng không nhăn mặt chạy lấy người. Lời này làm người khác không biết phản ứng sao. Lư Kiều Nguyệt khi vẫn là cô nương, liền không ở trong thôn đi lại nhiều, sau lại gả cho Chu Tiến, càng là cực ít ra cửa, tự nhiên không cùng những phụ nhân trong thôn giao tế. Bất quá nàng cũng hiểu nếu là không biết nói tiếp như thế nào, bảo trì trầm mặc là được rồi, lại thêm chút bộ dáng ngượng ngùng, tự nhiên sẽ không mắc sai lầm gì để người ta chỉ trích. Vì thế nàng liền làm ra một bộ dáng ngượng ngùng, nhút nhát sợ sệt mà nửa rũ mi mắt, cũng không nói lời nào. Nhìn xấu hổ này, gả qua cũng có hơn phân nửa tháng, như thế nào da mặt vẫn là mỏng như vậy. Cách chương.